Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 51, bị chó con phát điên liếm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí tại phòng họp lúc này tựa như một hầm băng lạnh lẽo. Mà bọn họ chính là những ông lão đáng thương bị đông cứng trong hầm băng đó. Khí thế của bậc đế vương không thể nghi ngờ, dù chỉ là hình ảnh ba chiều vô thực, vẫn khiến người ta lạnh đến tận xương tủy. Nữ quan Seren nở nụ cười dịu dàng. Tiếp theo tôi sẽ cùng chỉ huy thảo luận một số vấn đề cơ mật về chiến thuật. Mong các vị có thể rời đi trước. Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức vừa lăn vừa bò nhanh chóng rời khỏi. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Hoàng đế nổi giận, chẳng khác nào bạo chúa. Trong phòng họp chỉ còn lại một mình thời tế. Trước khi cửa đóng lại, bọn họ chỉ nghe thấy một câu của nữ quan Seren. Chỉ huy, chẳng phải ngài định sẽ quay về trong thời gian tới sao? Cánh cửa phòng họp ngăn cách mọi âm thanh. Người phụ trách của tinh hệ thứ 8 đánh mạnh vào đầu mình. Đáng hận mà. Lúc đầu không nên làm cửa cách âm toàn diện như thế. Rất muốn nghe, nhưng không dám nghe, sợ không còn mạng để nghe. Có người hỏi, chỉ huy định rời đi thật sao? Tôi đoán là vậy, tinh hệ chủ không thể không có chỉ huy. Trên người thời tế đã sinh ra quá nhiều truyền thuyết. Anh vì hoàng đế mà đã hy sinh quá nhiều. Những vinh quang này là điều mà anh xứng đáng nhận được. Giáo sư Mạc Sơn khẽ hừ lạnh một tiếng. Năng lực chỉ huy của cậu ta xuất sắc đến vậy sao? Nghe qua thậm chí còn giống như một trò trẻ con. Người phụ trách lớn tuổi lắc đầu. Ông chưa từng đến tinh hệ chủ. Ông không biết tình hình ở đó khốc liệt đến mức nào đâu. Thương Lang Tinh, một tinh cầu dày đặc mây đen bao phủ. Một mê cung ngầm rộng lớn và tráng lệ. Bộ lông bóng mượt đầy vẻ xảo quyệt, nanh sói sắc nhọn nhuốm mùi máu tanh, những lối đi không xác định chỉ cần sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt. Những trinh sát tinh anh một thân đẫm máu trong nháy mắt bị bốc hơi thành tro bụi. Cho dù chỉ là một câu mai phục, cũng phải đánh đổi bằng cả mạng sống của vô số tinh anh kia, mới có thể bắt được con sói xám xảo quyệt đang rình rập trong bóng tối. Mạc Sơn, ông đã bị nhốt trong lồng kính của tinh hệ thứ 8 quá lâu rồi. Không có mệnh lệnh, bất kỳ ai cũng không được tùy ý di chuyển qua các tinh hệ khác. Tôi thật sự hy vọng lần này học viện HEC có thể tranh được suất tham dự. Để ông có cơ hội được ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Nhìn vị chỉ huy thận trọng và tài trí ấy, chỉ trong 3 giây đã tìm ra con đường nhanh nhất trong mê cung. Đã từng bị thương đến mức đầu rơi máu chảy, thoi thóp giữa làn danh sống chết như thế nào. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Tôi từng nói sẽ quay về khi nào. Sau khi tất cả mọi người rời đi, thời tế thậm chí còn thư thái tự rót cho mình một tách trà. Vẻ nghiêm túc ban đầu dường như chỉ là để giữ thể diện cho hoàng đế. Nữ quan Seren nghẹn lời, nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế trầm giọng nhắc anh, còn 3 ngày nữa, anh thoạt nhìn không có vẻ gì là quá khó chịu, nhưng cũng khó mà chắc chắn. Anh vẫn luôn mạnh mẽ, dù có khó chịu đến đâu cũng sẽ không để người khác nhận ra. Chỉ biết lặng lẽ trốn đi một mình tự lm vết thương. Ngón tay thon dài sạch sẽ khựng lại một chút, trà rót được một nửa, thời tế khẽ cười. Xem như là vậy đi, 3 ngày nữa, đội của tôi sẽ có được giấy phép thông hành. Thời tế ngửa đầu uống cạn một hơi, chỉ là không nhất định sẽ đến tinh hệ chủ. Anh nhìn người đang ngồi trên vị trí chủ tọa, ánh mắt thanh khiết mà xinh đẹp. Hoàng đế rất tức giận, đôi mắt tím ẩn chứa cơn thịnh nộ sâu thẳm. Ý tứ này rất rõ ràng, thời tế không cho rằng đội của mình sẽ thua. Ngược lại còn tin rằng họ sẽ giành được suất tham dự giải đấu liên minh. Cơn thịnh nộ của bậc đế vương không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Nữ quan Seren bị áp lực ấy đè ép đến nhíu mày. Có chút khó chịu, Thời Tế hoàn toàn không nhận ra, cũng chẳng hề quan tâm, nhẹ L, em mở giọt nước đọng trên môi. Trong nháy mắt, toàn bộ khí thế uy áp ấy đều tan biến. Hoàng đế nhìn chằm chằm anh, tôi không ngờ tính khí của cậu lại khó chiều đến vậy. Thời Tế nhíu mày nhìn hắn, dường như muốn phản bác một câu, tôi cũng không ngờ ngài lại có thể thần kinh đến thế. Cuối cùng vẫn là sự tôn ti khắc sâu trong xương tủy đã khiến anh nhịn xuống. Hy vọng 3 ngày nữa sẽ có tin tức tốt từ cậu. Đôi mắt tím lạnh lẽo của hoàng đế lướt qua đôi môi hơi ướt của anh. Lạnh lẽo buông một câu, chứ không phải là khóc lóc chạy đến tìm tôi. Nữ quan Seren kinh ngạc che miệng. Thời Tế, dầm, một tiếng đập mạnh tay xuống bàn. Lạnh lùng đứng dậy, mà chính cái đập bàn này trực tiếp đập vỡ ảo ảnh 3 chiều. Bên kia đã cắt đứt liên lạc. Thời Tế lạnh lùng đè tay xuống mặt bàn. Cả khuôn mặt đều phủ một tầng băng xương lạnh lẽo. Tạ, thần, sau khi cắt đứt liên lạc, hoàng đế vẫn cầm quyển cổ thư. Lần này khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ kia không còn trầm tĩnh nữa. Chậm rãi lật xem từng trang cổ thư. Lui xuống đi, nữ quan Seren thấy hoàng đế trông có vẻ bình tĩnh. Thật sự không giống như vừa rồi còn buông ra mấy lời không đứng đắn kia. Không ngờ được ngài lại là một vị hoàng đế như vậy. Nàng kinh hồn bạt vía ôm ngực rời khỏi đại sảnh nghị sự. Rẽ qua góc hành lang gọi điện cho người vợ Omega của mình. Bảo bối à, mấy tên đàn ông này thật là đáng sợ mà. Mà người vợ Omega của nàng lúc này chỉ với một con dao đã làm thịt con sói khổng lồ cao 2 mét ở Thương Lang Tinh. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả trinh sát, tiện tay lau vết máu trên mặt, gương mặt xinh xắn lập tức loang đầy máu tươi. Cô nói, hà, cả buổi chiều này Thời Tế bị chọc tức không nhẹ. Anh không quan tâm đám nhóc kia đang làm gì, cũng chẳng liên lạc với Tạ trước lấy một lần. Không muốn vì tức giận mà ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu ngày mai của bọn họ. Cũng không muốn nhìn thấy cái đầu bạc chói mắt kia. Anh uống liền 5 tách trà lạnh trong phòng họp. Cuối cùng mặt lạnh trở về chỗ ở mà căn cứ sắp xếp. Trên đường, anh gặp Lục Giao đang vội vàng chạy tới. Chỉ huy, anh có thấy Tạ trước không? Không thấy, vậy cậu ấy không biết lại chạy đi đâu rồi. Căn cứ là kiểu khép kín, chỉ ra không vào, nên không cần lo, về nghỉ ngơi đi, ngày mai cậu ấy sẽ xuất hiện đúng giờ. Lục Giao đối diện với ánh mắt lạnh lùng của chỉ huy. Muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Cuối cùng chỉ đành gật đầu. Vâng, vậy tôi về trước. Thời Tế ừ một tiếng. Lục Giao lúc sắp đi lại nói. Bọn tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh sẽ không bỏ rơi bọn tôi đúng không? Thời Tế không hiểu lắm ý của cậu ta. Có lẽ đám nhóc này quá căng thẳng. Anh nói, tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai. Lục Giao dường như ngẩn người. Cuối cùng mỉm cười gật đầu rồi chạy đi. Thời Tế xoa xoa thái dương đang đau nhức. Khi PSTTNX càng đến gần, toàn thân anh càng thêm khó chịu, mệt mỏi, bực bội, chóng mặt, chán ăn và cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt. Thời Tế trước đến nay luôn cẩn thận, chỉ khi về đến nơi ở mới giơ tay kéo lỏng cổ áo. Xương quai xanh xinh đẹp lộ ra một nửa, phủ một lớp trắng mờ trong suốt. Anh nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, nhưng vừa bước vào phòng, vành tai liền khẽ động. Có người, ngay sau đó, người nọ vươn tay từ phía sau tập kích. Thời Tế phản xạ muốn bẻ gãy cổ tay đối phương, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, Thời Tế đã biết là ai rồi. Ngón tay trắng lạnh chỉ khẽ giữ lấy cổ tay người nọ. Thời Tế thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Tên nhóc chết tiệt này đã quá đáng đến mức lẻn vào phòng anh rồi sao? Có cần? Thời Tế còn chưa kịp nói hết câu, liền khẽ rên một tiếng, bị người kia không mấy dịu dàng ép sát vào cánh cửa. Khóa cửa sau lưng anh vang lên một tiếng, kẹt, nhẹ nhàng, thân hình cao lớn nóng rực ấy áp sát tới gần, đè mạnh anh lên cửa, lưng Thời Tễ tựa vào tay nắm cửa, gần đến mức anh hơi cong người lại, nhưng lại bị ép sát vào người Alpha. Tư thế này khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh lạnh giọng mắng, "Tạ trước." Trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, thiếu niên tóc bạc cúi đầu chăm chú nhìn anh, giọng nói khàn đến mức lạ thường. "Tại sao? Cậu dường như không giống ngày thường, vừa mang theo chút nguy hiểm, lại vừa có nét u sầu quen thuộc khiến người ta không khỏi xót xa. Giống như một con chó nhỏ ướt sũng đang phát điên." Cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng mịn trong trẻo của Thời Tễ trong bóng tối. Rũ mắt nhẹ một cái, khiến toàn thân Chỉ Huy khẽ run rẩy, lại thấp giọng hỏi một lần nữa. "Tại sao?" Cách Chương.